ông bố thiếu soái, chương 462, hàng chục tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Huyền như quát một tiếng, tác động vào vết thương, không khỏi hơi choáng váng, Vân Tịnh Nhã vội vàng đỡ lấy cô ta. Nguyệt Huyền không thấy vậy cũng vội vàng mở miệng. Chị đừng giận, em nói, anh ta cắn răng, mở miệng nói. Lúc trước khi chị vừa đính hôn với tên khốn Chu Bá Quang, bọn em đều cho rằng hắn là người tốt, vậy nên trong lòng cũng thích ông anh rể tương lai ấy. Về sau, có một ngày hắn đột nhiên mời em đi ăn cơm, em cũng đi. Ăn cơm xong, trong lúc say mơ màng, hắn đã dẫn em đi. Đi đánh bạc, cái gì, em đi đánh bạc, Hạng Tư Thành ra hiệu cho cô ta đừng nổi giận, nói với Nguyệt Huyền Khung. Tiếp đó thì sao, Nguyệt Huyền Khung lén nhìn một cái rồi lại nói tiếp, mới đầu em thắng, về sau thua càng lúc càng nhiều, cuối cùng thua. Thua hơn 5 tỷ, em, Nguyệt Huyền như tức đến mức cầm gối đầu lên định ném vào người anh ta, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của anh ta, chỉ có thể thở dài. Tức chết chị rồi, 5 tỷ ấy chị sẽ trích từ nhà họ Nguyệt ra để em trả nợ, từ nay về sau tuyệt đối không được đụng tới nữa, nghe chưa? Nguyệt Huyền không cúi gằm mặt xuống, e rằng 5 tỷ vẫn chưa đủ, Nguyệt Huyền như sừng sốt. Em thua 100 triệu tất nhiên là không cam tâm, thế là về sau em còn đi nhiều lần nữa, muốn tự trả hết nợ, ai ngờ thua càng lúc càng nhiều, cuối cùng nợ sòng bạc hàng chục tỷ. Hàng chục tỷ, Nguyệt Huyền như lại choáng váng, không nội trợ sao biết dầu muối đắt, tuy rằng nhà họ Nguyệt có tiền, nhưng không phải thích là lấy ra được hàng chục tỷ. Nếu dùng đến số tiền ấy, rất nhiều dự án của nhà họ Nguyệt sẽ phải đình công, tổn thất vì phản ứng dây chuyền ấy là vô kể. Không đúng, em lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Nguyệt Huyền như bỗng hỏi, tất cả là tại tên khốn Chu Bá Quang, em hết tiền là hắn lại mang tiền đến cho em, sau đó em thua hết, thua xong hắn lại cho em, nhất định là thông đồng với sòng bạc rồi. Chị em cũng đâu muốn, nhưng đám người ở sòng bạc uy hiếp em, nếu em không trả được tiền thì bọn họ sẽ đi tìm ông nội, chị cũng biết sức khỏe của ông nội rồi đấy, nếu ông biết thì sẽ giận lắm. Nguyệt Huyền như thở dài một tiếng. Nguyệt Thiên Ngạo từng tham gia quân ngũ, tính cách ngạo nghễ bất khuất, đồng thời cũng có yêu cầu nghiêm khắc với con cháu, nếu ông ta mà biết Nguyệt Huyền Khung không chỉ đi đánh bạc mà còn nợ tiền không trả, với tính tình của ông ta, nhất định sẽ nổi giận thành bệnh. Tiền là chuyện nhỏ, nhỡ mà ông cụ có mệnh hệ nào thì mới là chuyện lớn. Chu Bá Quang dùng chuyện ấy để uy hiếp em, cách chương.